siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 3037, địa chủ nhà nhi tử ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai biết Hàn Sâm lần này vậy mà vượt quá Dương Phu Tử dự kiến, không có sinh khí, ngược lại nở nụ cười làm người hầu của ngươi cũng không cần, nếu như ta đánh chết nó, có thể hay không đem nó thi thể cho ta. Hàn Sâm chỉ vào cái kia bá vương trùng nói ra, nói xong, còn nhìn về phía Dương Phu Tử hỏi. Dương lão, dạng này gen loại hẳn là có thể cho mèo con khi đồ ăn a, hẳn là. Có thể a, Dương Phu Tử thần sắc cổ quái, dùng vương cấp gen loại nuôi nấng vừa ra đời gen loại, đây cũng không phải là có thể hay không vấn đề, mà là quá lãng phí. Có thể, áo trắng thiếu niên phi thường sảng khoái gật đầu, Ninh Tĩnh sắc mặt hơi khó coi, muốn nói cái gì thế nhưng là giật giật bờ môi, cuối cùng vẫn là không có nói ra. Ninh Tĩnh, nhanh để ngươi bá vương trùng công kích hắn, ta muốn nhìn hắn có phải thật vậy hay không có thể tay không tấc sắt đánh chết bá vương trùng. Áo trắng thiếu niên nhìn phía Ninh Tĩnh, thúc giục nói ra. Ninh Tĩnh khóe mắt run rẩy, nhìn nội tâm rất là dãy dụa, bất quá cuối cùng vẫn là nghe áo trắng thiếu niên mệnh lệnh bá vương trùng hướng về Hàn Sâm vọt tới. Cùng thạch bác cái kia bá vương trùng có chút khác biệt, cái này một cái bá vương trùng giáp xác mặc dù cũng là màu đen, bất quá lại ẩn ẩn lộ ra ánh sáng vàng sậm, lực lượng cùng tốc độ đều so thạch bác bá vương trùng mạnh hơn rất nhiều. Muốn cầm ta bá vương trùng khi đồ ăn cho mèo, ngươi đi chết a, Ninh Tĩnh trong lòng quyết tâm, chỉ hy vọng chính mình bá vương trùng có thể một ngụm nuốt Hàn Sâm. Bá vương trùng hình thì to lớn, thế nhưng là tốc độ lại mau kinh người, liền cùng bỏ chết thân hình mơ hồ một cái, liền đã đến Hàn Sâm trước mặt. Mắt thấy cái kia mọc đầy răng nhọn rác hút liền phải đem Hàn Sâm nuốt vào, Hàn Sâm lại đem một cánh tay thật cao nâng lên, nắm đấm hướng phía dưới một chùy. Oanh, bá vương trùng đầu lập tức bị hung hăng nện vào bùn đất bên trong, óc băng liệt mà ra, trực tiếp chết oan chết uổng. Ninh Tĩnh nhìn trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra, Hàn Sâm trước đó có thể một quyền đánh nổ vị thành niên bá vương trùng còn dễ nói, nàng cái này bá vương trùng lại là thành niên thể, Hàn Sâm lại còn là một quyền đánh nổ đầu của nó, cái này không khỏi cũng quá mức bất khả tư nghị. Áo trắng thiếu niên ở một bên nhìn lại là con mắt sáng lên, vỗ tay nói ra. Quá thú vị, vậy mà thật sự có thể tay không tấc sắt đánh chết bá vương trùng, ngươi tại sao có thể có khí lực lớn như vậy? Vừa rồi lời của ngươi nói còn tính hay không? Hàn Sâm nhìn xem thiếu niên hỏi, đương nhiên tính, Ninh Tĩnh, đem bá vương trùng thi thể cho hắn. Áo trắng thiếu niên nói xong đi hướng Hàn Sâm, vừa đi vừa hỏi. Ngươi gọi Hàn Sâm đúng không? Ngươi là tiên thiên huyết mạch sao? Là hệ nào huyết mạch, tại sao có thể có cường đại như vậy lực lượng? Nói xong áo trắng thiếu niên lại còn muốn đưa tay đi sờ Hàn Sâm cánh tay bắp thịt, một mặt hiếu kỳ biểu lộ. Điện hạ. Không thể, áo trắng thiếu niên vẫn chưa đi đến Hàn Sâm trước mặt, chỉ thấy một bóng người xuất hiện tại áo trắng trước mặt thiếu niên, để hắn không cách nào tới gần Hàn Sâm. Ta không phải nói, để cho các ngươi không cần đi theo ta, ngươi tại sao lại tới? Áo trắng thiếu niên lập tức mặt lộ vẻ vẻ không vui, trừng mắt người kia nói. Thuộc hạ biết tội, người kia lập tức quỳ một gối xuống tại trước mặt thiếu niên, bất quá lại như cũng không có nhường ra dự định, cúi đầu tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này quá mức nguy hiểm, còn xin điện hạ không cần đặt mình vào nguy hiểm. Ta chỉ là muốn cùng hắn trò chuyện, sẽ có nguy hiểm gì? Lập tức lui ra, áo trắng thiếu niên lạnh giọng quát lớn. Điện hạ, xin nghĩ lại. Người kia y nguyên quỳ gối trước mặt thiếu niên, không có chút nào rút đi dự định. Bá vương trùng ta mang đi. Hàn Sâm nhìn ra áo trắng thiếu niên lai lịch bất phàm, bất quá cái này cùng hắn cũng không quan hệ gì, cùng áo trắng thiếu niên lên tiếng chào hỏi, liền thẳng đi tới bá vương trùng bên cạnh thi thể, kéo lên thi thể liền định muốn rời khỏi. Đồ hỗn trướng, cút ngay cho ta. Áo trắng thiếu niên đã mười phần không buồn phiền, một cước đá vào quỳ người kia trên thân, sau đó đuổi kịp Hàn Sâm. Hàn Sâm, ngươi nếu là chịu theo ta trở về, ta bảo đảm ngươi vinh hoa phú quý hưởng chi không hết. Áo trắng thiếu niên đi theo Hàn Sâm bên người, ánh mắt sốt ruột nói. Ngươi để cho ta trở về với ngươi làm gì? Hàn Sâm vừa đi vừa nói chuyện. Tỷ tỷ của ta nuôi một cái lợi hại gen loại, ta luôn bại bởi nàng, bị nàng khi dễ, ta muốn cho ngươi giúp ta đánh bại nàng gen loại, tốt chút cơn giận. Áo trắng thiếu niên cắn răng nghiến lợi nói ra. Hàn Sâm lườm hắn một cái. Ta là người, không phải gen loại. Ta biết a, thế nhưng là không có người quy định người không thể tiến đấu thú trường a, thiếu niên nghiêm trang nói. Không đi, Hàn Sâm cũng không quay đầu lại nói ra. Ngươi không phải là muốn gen loại thi thể sao? Nếu như ngươi có thể giết chết tỷ tỷ của ta, gen loại thi thể toàn bộ về ngươi. Áo trắng thiếu niên vội vàng mở ra bảng giá. Không hứng thú, Hàn Sâm không chút suy nghĩ, lại lần nữa cự tuyệt, hắn cũng không phải thật rất thiếu gen loại. Ta cho ngươi 10 khỏa gen trứng. Không, 20 khỏa, áo trắng thiếu niên tiếp tục mở giá, một bộ không buông tha chấp nhất bộ dáng. Hàn Sâm không để ý đến hắn nữa, y nguyên tự mình tiếp tục đi lên phía trước. Áo trắng thiếu niên không dám từ bỏ, một mực đi theo Hàn Sâm bên người, muốn thuyết phục hắn. Ninh Tĩnh cùng cái kia hộ vệ bộ dáng người cũng theo thật sát thiếu niên sau lưng, một mực cảnh giác nhìn chằm chằm Hàn Sâm, giống như sợ Hàn Sâm sẽ đối với thiếu niên bất lợi. Hàn Sâm cùng thiếu niên nhao nhao có chút phiền, liền chỉ vào Ninh Tĩnh thuận miệng nói một câu. Để cho ta đi kia cái gì đấu thú trường cũng được, chỉ cần nàng chịu cho ta làm nữ nô là được. Ninh Tĩnh lập tức giận dữ. Người nói cái gì? Áo trắng thiếu niên nghe lại là vui mừng, nhìn xem Hàn Sâm hỏi. Chuyện này là thật, so chân kim còn thật. Hàn Sâm vừa cười vừa nói. Ninh Tĩnh, vậy liền ủy khuất ngươi một cái đi. Áo trắng thiếu niên nhìn nói với Ninh Tĩnh. Hàn Sâm cùng Ninh Tĩnh sắc mặt đồng thời biến đổi, Hàn Sâm nghĩ thầm. Ta đi, đây là cái nào địa chủ nhà nhi tử ngốc lại còn thật dám mở miệng a? Ninh Tĩnh là Long Ca thành chủ tôn nữ, là người bình thường đều khó có khả năng sẽ đồng ý Hàn Sâm điều kiện, liền xem như Đại Tần đế quốc hoàng đế chỉ sợ cũng sẽ không dạng này nhục nhã chính mình trọng thân về sau. Thế nhưng là cái này áo trắng thiếu niên không để ý mở miệng yêu cầu Ninh Tĩnh cho hắn khi nữ nô, cái này cần có bao nhiêu ngốc mới có thể trước mặt của mọi người nói ra những lời này. Điện hạ, xin ngài ban thưởng Ninh Tĩnh một chết. Ninh Tĩnh lập tức quỳ xuống, một mặt bi phẫn nói ra. Liền ngay cả hộ vệ kia cũng là một mặt cổ quái nhìn xem áo trắng thiếu niên, chỉ là hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áo trắng thiếu niên nghe Ninh Tĩnh xin chết lập tức ngây cả người, vừa định muốn nói gì, hộ vệ kia lại đột nhiên quát to một tiếng. Điện hạ cẩn thận, nói xong, hộ vệ trên thân dị quang đại phóng, phía sau vậy mà sinh ra một đôi cánh, đỉnh đầu cũng mọc ra quái sừng, một quyền hướng lên bầu trời bên trong đánh tới. Chỉ gặp một đạo lôi quang hạ xuống từ trên trời, trong chốc lát đem hộ vệ kia toàn thân đánh cho như là than cốc thẳng tắp té lăn trên đất không một tiếng động. Hàn Sâm quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái phía sau sinh ra trắng noãn hai cánh, mặc trên người lụa trắng áo, quanh thân lôi điện vờn quanh, giống như thiên sứ bình thường mỹ lệ nữ tử phá không mà đến. Cách chương.